Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi, chương 57, Đại Ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Ngôn sau khi đánh giá bốn phía thu hồi ánh mắt gật gật đầu, nhỏ giọng nói, tiên sinh, đây là nơi nào? Mạnh Sở Tuyệt tinh tế chuẩn mạch cho nàng, thế này mới bất đắc dĩ nói. Người à, té xỉu trước chiều, trùng hợp phụ thân ngươi cùng hoàng thượng trên đường đi tới, liếc mắt một cái liền biết là ngươi, gấp đến độ chạy nhanh tìm ngự y, chuyện này tự nhiên kinh động đến hoàng thượng liền cho ngươi ở tạm thư phòng nghỉ tạm, cho nên nơi này, là ngự thư phòng. Cẩm Ngôn kinh ngạc há miệng thở dốc, Mạnh Sở Tuyệt thu tay về, đứng dậy đi đến một bên, viết phương thuốc giao cho công nhân, lại nhìn hướng nàng nói. Hoàng thượng phân phó, đêm nay cho ngươi nghỉ ở chỗ này, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Về phần thân thể ngươi cũng không có trở ngại, chẳng qua lúc trước bệnh nặng quá, thân thể bị phá hư, lần này mới có thể nghiêm trọng như vậy, ngươi thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày, thái y viện bên này, ta đã cho phép ngươi nghỉ, mấy ngày nay ngươi chuyên tâm dưỡng thân thể, nếu nhàm chán liền đọc xem sách thuốc. Mạnh Sở Tuyệt nói xong, liền cầm hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài, hôm nay hắn bận rộn một ngày, đến bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi, thật sự mệt sắp chết. Trong lòng Cẩm Ngôn có nhiều nghi vấn, hiển nhiên không chịu nhanh như vậy liền để hắn đi, nhìn hắn muốn đi ra ngoài, vội đứng dậy, muốn ngăn hắn lại, nhưng là vừa mới đứng dậy, dưới thân lại không ngừng ào ào chảy ra, nhất thời nàng chỉ có thể nghẹn ngồi trên giường, dương mắt nhìn Mạnh Sở Tuyệt rời khỏi. Rất nhanh công nhân liền theo phương thuốc nấu dược đem đến, Cẩm Ngôn hết cách chỉ có thể uống hết không còn một giọt, khuôn mặt nàng khổ sở nhăn thành một đoàn. Nàng cũng không biết Tần Phi mặc đi nơi nào, dù sao nàng cũng không thấy người kia, công nhân hỏi cũng không biết, uống dược xong, lại uống thêm chút cháo, thế này mới một lần nữa ngủ lại, bất quá cả đêm, nàng lại không thể yên bình đi vào giấc ngủ, cứ kéo dài như vậy cho đến sáng, trên người cảm thấy khỏe lại đôi chút, nàng vội vàng thu thập một phen, trở về chỗ ở của bản thân. Hôm đó trở về, nàng liền an ổn ngủ một giấc thật ngon. Lại trở lại thái y viện, đã là chuyện của một tuần sau. Lần này, Cẩm Ngôn dốc hết tinh lực đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở học tập y thuật, bởi vì thời gian một tháng đã trôi qua một nửa, thời gian nàng học tập càng ngày càng ít. Mạnh Sở Tuyệt thân là viện sĩ thái y viện, buổi tối rất ít trực ban, nhưng xem nàng học tập nghiêm cẩn như vậy, mỗi đêm đều ở lại cùng nàng. Ngày đêm ở chung, liền xuất hiện lời đồn, Cẩm Ngôn cũng không biết như thế nào, trong cung liền nổi lên lời đồn chuyện nhảm, hơn nữa lời đồn đãi chuyện nhảm truyền bá cực nhanh, trong cung phàm là nơi nào nhìn đến nàng đi qua, đều khe khẽ thầm thì Cẩm Ngôn buồn rầu không thôi, Mạnh Sở Tuyệt ngược lại rất bình thường, cũng không thèm để ý lời đồn đãi, ngày ngày dạy nàng như trước, Cẩm Ngôn thấy hắn như thế cũng liền không so đo. Nàng dùng thời gian hơn nửa tháng, theo Mạnh Sở Tuyệt thu thập được rất nhiều bản sách thuốc đơn lẻ cùng là y dược thế gia, nhưng Mạnh Sở Tuyệt so với nàng hiểu biết hơn rất nhiều, hơn nữa, trong khoảng thời gian thường xuyên tiếp xúc Cẩm Ngôn mới phát giác y thuật Mạnh Sở Tuyệt cũng không giống bên ngoài bình thường như vậy, hắn thậm chí còn tinh thông vô cổ độc thuật của các quốc gia, có thể nói là diệu thủ thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng chỉ có thời gian một tháng, Cẩm Ngôn học hết tri thức đã tới cực hạn, thừa lại một chút, vì củng cố, nàng liền không để Mạnh Sở Tuyệt cùng bản thân tiếp tục, mà bản thân ở tại trong phòng, tinh tế tiêu hóa thông hiểu đạo lý trong một tháng này đã học được. Mà mấy ngày nay, trùng hợp Tiểu Thiền lại trực đêm, trong phòng liền chỉ có một mình nàng, thập phần thanh tỉnh, vừa khéo có lợi cho nàng nắm chắc kiến thức. Hôm nay Cẩm Ngôn lại đốt đèn tính toán suốt đêm, bỗng nhiên nghe được ngoài phòng một trận động tĩnh, ngay sau đó Tiểu Thiền suy yếu thanh âm run run cúi đầu nói. Cẩm Ngôn tỉ tỉ, mở cửa nhanh, Cẩm Ngôn nghe ra thanh âm của nàng, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra Tiểu Thiền ngẩng đầu lên, Cẩm Ngôn mới nhìn thấy sắc mặt nàng ửng hồng, ngay cả sắc môi cũng hồng như muốn rỉ máu, đặc biệt không bình thường. Nàng bước về trước một bước, thân mình lại nhoáng lên một cái, căn bản là đứng không vững, Cẩm Ngôn vội vàng đỡ lấy nàng, khi chạm vào da nàng, lúc này mới phát giác trên người nàng nóng đến dọa người. Tiểu Thiền, ngươi phát sốt, Cẩm Ngôn liền phát hoảng, vội vàng kéo nàng vào cửa. Tiểu Thiền cơ hồ đem toàn bộ sức nặng cơ thể tựa trên người nàng, nghe vậy chỉ độn đỡ thái dương nói. Đầu óc choáng váng, hẳn là tối hôm qua gió thổi lạnh. Cẩm Ngôn đỡ nàng lên trên giường, lấy khăn lạnh đắp trán cho nàng, mới nói. Người trước nằm một lát, ta đi thái y viện cho ngươi ít dược hạ sốt. Nàng vừa chuẩn bị rời khỏi, Tiểu Thiền liền một phát bắt được tay nàng, khăn ướt trên trán rơi trên giường làm ẩm chăn, nàng lại không chút để ý, ngược lại một mặt vội vàng kéo tay Cẩm Ngôn nói. Cẩm Ngôn tỉ tỉ, ngươi đừng đi, ta nghĩ nhờ ngươi giúp một việc, ta là lén trốn trở về, Trương công công không biết ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta trực ban, cách Trương.